Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, luân hồi giả sắp ra trận. Ta nói ngươi cũng thật sự là có đủ gấp, nói xong chờ Akiha sinh lại đến, lại nói Kushina đâu, nàng không đến ngươi để cho ta làm lông mang thai kiểm a. Fenki đối với xuất hiện tại cửa ra vào Namikaze Minato quơ quơ hoàn hảo tay phải. Nhìn xem hắn đem trong tay dưa hấu đặt lên bàn. Hokage thế giới kế thừa Nhật Bản tặng lễ quen thuộc. Dưa hấu, dưa hami loại hình trái cây đều là tương đương có thể đem ra được chân quý quà tặng. Thuận tiện, Fullmetal cũng thế. Tỉ như Tổng thống liền cho Đậu Đinh đưa quá dưa hami. Nhìn ngươi còn có tâm tình nói đùa, xem bộ dáng là không thành vấn đề. Namikaze Minato như cũ treo bộ kia ánh nắng dáng tươi cười. Bất quá nhìn Fenyuki ánh mắt lại có chút né tránh, xem ra thật giống như có tật giật mình tựa như. Được rồi, khác lộ ra như vậy một bộ biểu lộ, ngươi cho rằng ngươi không có xin phép nghỉ liền có thể giúp ta ngăn lại đệ tam rai kích. Đều sắp làm Hokage người, phải học được không thể đem sự tình hướng trên người mình ôm a. Fenki nhếch miệng, sau đó không quan trọng lung lay vừa vặn nối liền, còn cố định ở trước ngực cánh tay trái, đồng thời âm thầm dùng luyện đan thuật trải vuốt những cái kia cũng không hề hoàn toàn tiếp sống. Kinh lạc cùng mau mạch mạch máu, may Jiraiya đại nhân cũng am hiểu phong ấn thuật. Không phải vậy cũng không có dễ dàng như vậy nối liền đâu. Lại nói tiền tuyến thế nào? Ăn cô các nàng không có ra cái gì yêu thiêu thân a. Người bây giờ thế nhưng là nổi danh. Phải biết, đệ tam rai kích nghe nói tại cuộc chiến đấu kia sau bây giờ còn chưa từ trên giường bệnh đứng lên. Liền hậu sự đều đã bàn giao. Bất quá bởi vì lôi quốc người tính tình đều. Ân, đều tương đối kiên cường. Hiện tại liền cùng như bị điên, đánh cho ngược lại càng liều mạng. Bất quá không có Rai Kích, có Jiraiya lão sư tại cũng là không tạo nổi sóng gió gì. Còn đệ tử của ngươi, bọn hắn mấy ngày nay sông so ninja làng mây còn hung. Xem bộ dáng là định cho ngươi báo thù đâu. Minato nói đến đây, trên mặt nhiều ít mang theo điểm ý cười. Mặc dù ninja làng mây chiến trường so với trước đó còn muốn kịch liệt một ít, nhưng là ai cũng biết đây đã là sau cùng vùng vẫy. Ô, Fenyuki nghe vậy, lông mày cũng là nhẹ nhàng dương một chút. Để tam rai kích thương thế hắn biết rõ, mặc dù khẳng định sống không quá 3 tháng, nhưng là tuyệt đối không chỉ ở dưới không được giường mới là. Thế là thuận mồm nhắc nhở một câu. Vậy các ngươi nhưng phải chú ý một chút, đệ tam rai kích thương thế ta rất rõ ràng, mặc dù mệnh không lâu vậy, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải là không có sức đánh một trận. Hắn đại khái cũng là biết mình không sai biệt lắm muốn bàn giao. Muốn tại cuối cùng phát huy một điểm nhiệt lượng thừa, ngươi nhớ kỹ nhắc nhở Jiraiya đại nhân, khác một không chú ý bị thiệt lớn. Ta nhớ kỹ. Miyato nhẹ gật đầu, nét mặt của hắn vô cùng chăm chú, để cho người ta vừa nhìn liền biết là xác thực nhớ kỹ mà không phải tùy ý qua loa. Không thể không nói, hắn có thể làm Hokage người ứng cử, cũng không vẻn vẹn sức chiến đấu cùng hậu trường nhân tố. Bất quá nói đến đây, Miyato sắc mặt lại hơi thay đổi biến, do dự một lát, vẫn là mở miệng nói. Kakarot thượng nhẫn tấn thăng khảo hạch đã không sai biệt lắm phải kết thúc. Chờ hắn trở về, ta liền muốn đi thổ quốc chiến trường. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, giúp ta chiếu cố một chút Kushina hai mẹ con. Được, đều sẽ lập đảo ngược flex rồi. Fenyuki dùng sức vỗ một cái Minato bả vai. Sau đó một mặt cởi mở nói, chỉ bằng ngươi phi lôi thần. Muốn đi lời nói còn có người có thể ngăn được. Chuyện không thể làm lời nói liền tranh thủ thời gian chạy. Đừng ngốc sững sờ sông đi lên làm cái gì liệt sĩ. Sunet đại nhân nói ta cái này cánh tay đại khái muốn một tháng mới có thể khôi phục. Cùng lắm thì đến lúc đó ta lại đi cho Tsuchikage đến một phát là được. Cái kia tiểu lão đầu thể thuật cũng không giống như Raikik tốt như vậy. Ta có nắm chắc một tiễn thanh lý hắn. Nghe được Fenyuki lời này, Minato trong ánh mắt ẩn giấu đi nhàn nhạt không đành lòng. Hắn thấy, mặc dù Hizashi cánh tay bị nối liền, nhưng là khẳng định không đạt được trạng thái đỉnh phong. Nếu như là nhẫn thuật hình ninja thì cũng thôi đi. Thế nhưng là đối với thể thuật hình, đặc biệt là cần độ chính xác xạ thuật, cơ hồ là đả kích chí mạng, nhưng là lấy tính cách của hắn, nhưng lại không có khả năng nói thẳng đi ra. Đành phải nhẹ gật đầu, ra vẻ nhẹ nhõm đến. Cũng đừng, trên tay ngươi đã thanh lý một cái ảnh, nếu là lại đến một cái, ta sợ chung quanh mấy cái nhẫn thôn thà rằng một lần nữa chiến tranh cũng phải đem ngươi tiêu. Diệt, a, quên đi, Feniki rất bình tĩnh ồ một tiếng, sau đó vươn tay, mặc dù Namikaze Minato không nhìn thấy trên tay hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là nương tựa theo ninja cảm giác, hắn còn có thể đoán được tay kia bên trên cần phải hội tụ không ít chakra mới là. Bất quá rất nhanh, hắn cũng không cần đoán, bởi vì tại Fenyuki tay phải 5 ngón tay đầu ngón tay. Phân biệt có một viên óng ánh sáng long lanh bảo thạch màu lam chậm rãi ngưng kết. Thậm chí còn ở phía trên lưu lại một cái có thể mặc tuyến lỗ nhỏ. Tiếp lấy, Minato còn không nghĩ rõ ràng Fenyuki làm ra chính là cái thứ gì. Liền thấy hắn một tay lấy 5 khối hạt bắp lớn nhỏ bảo thạch ném qua. Mặc dù không biết những này là cái gì, nhưng là Minato vẫn là bản năng đem hắn đón lấy. Nhìn xem cái kia 5 viên bảo thạch, Minato luôn cảm thấy có một loại nhàn nhạt an tâm cảm giác. Ta dùng âm độn làm ra. Ngươi cùng đồ đệ của ngươi một người mang một cái. Ngạch, nhiều một cái. Vậy liền cho Kushina đi. Làm vòng tay cũng tốt. Làm hạng trụy cũng tốt. Thiếp thân mang theo. Có thể giúp người ổn định trạng thái tinh thần. Hơi đề cao một điểm chakra tỷ lệ lợi dụng. Không có gì đại dụng. Có chút ít còn hơn không? Fenki nói xong. Rất không nhịn được phất phất tay. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi mình có phải hay không kỳ thật tại thời điểm không biết lại ăn một phát mị hoặc không phải vậy làm gì đối với cái này tóc vàng tốt như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút lời nói cũng là không khó coi ra. Hắn kỳ thật thích vô cùng cùng cái này tiểu hoàng mao ở chung. Mặc dù Fenyuki bên trong miệng nói xong không có gì đại dụng, nhưng là Namikaze Minato vẫn là trịnh trọng việc đem hắn thu vào. Hắn cũng không giống như những cái kia vừa tốt nghiệp tiểu gia hỏa đồng dạng không biết hàng. Chân chính đi lên chiến trường hắn biết rõ, dù chỉ là một phần vạn tăng lên, cũng có thể là trở thành trên chiến trường sống sót vốn liếng. Mắt thấy quan sát thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Miyato đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Bất quá lại hình như nhớ tới cái gì, thuận miệng hỏi một câu. Đúng rồi, Akiha có vẻ như ngất tại trên lầu, ngươi không đi nhìn một chút nàng sao? Lại nói ngươi lão là quan tâm vợ của ta làm gì à? Fenyuki dùng ánh mắt cổ quái nhìn trước mắt tiểu hoàng mao. Namikaze Minato bị hỏi cũng là một quính, chỉ có thể buông buông tay nói, ta cũng không muốn à. Thế nhưng là Kushina cùng Akiha thế nhưng là hảo bằng hữu. Gần nhất nàng thế nhưng là mỗi ngày nói với ta cái gì không thể giống như ngươi. Lão bà đều muốn sinh cũng không quản không hỏi gì gì đó. Fenyuki nghe vậy cũng là cười khổ một tiếng, không thể không nói, đệ tứ phu nhân ngoại giao chơi ngược lại là tiêu chuẩn. Cơ hồ Konoha tất cả nổi danh ninja phu nhân đều cùng Kushina quan hệ không tệ dáng vẻ. Bất quá nghĩ nhiều như vậy cũng không có gì, Fenyuki chỉ là chỉ chính mình treo ở trước ngực. Cánh tay trái, một mặt bất đắc dĩ nói,